1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, khủng bố như vậy. Lý Hòa thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, trước khi đi nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vừa cười nói, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng lề mà lề mề. Lý Lãm cười nói, tỷ ta trở về nước. Hà Quốc Viên, trừ nha đầu này, Lý Hòa cũng thực tế nghĩ không ra còn có ai có thể để cho nhi tử như thế khó xử. Nàng lại có cái gì yêu thiêu thân? Lý Lãm nói, việc này phải trở về hỏi ngươi nàng dâu. Chuyện gì đều muốn hướng trong tay ôm. Lý Hòa hỏi, mẹ ngươi để ngươi làm cái gì? Ngươi như thế khó xử. Cùng táo bón giống như, Lý Lãm nói, nàng muốn để tỷ ta vào công ty, ngươi nói loại sự tình này ta làm sao bây giờ? Nếu là lão nương đồng ý, hắn tại 66 khoa học kỹ thuật cũng có thể tùy tiện an bài. Nhưng là nghe nàng lão nương ý tứ, là muốn cho Hà Quyên vào bên trong lại tổng bộ, có thể đạt được rèn luyện, hắn có thể làm được chủ, nhưng là hắn không vui lòng. Lý Hòa kinh ngạc nói, nhiều hiếm lạ, người cậu mình một đống lớn sạp hàng đâu, tỷ ngươi trở về cũng không lo không có sự tình làm. Đến ta cái này xem náo nhiệt gì, hắn cơ bản không cho qua em vợ tiền, nhưng là em vợ có thể có hôm nay giá trị bản thân. Toàn dựa vào hắn tài nguyên, không có hắn, chỉ bằng Hà Long cái kia đầu, đã sớm để người bán đi đổi tiền bỏ ra. Lý Lãm nói, cha con quan hệ không tốt thôi, mẹ ta sợ các nàng cha con đánh nhau, liền muốn tách ra các nàng một giai đoạn, mẹ ngươi sự tình thật là đủ nhiều, loại này phá sự cũng quản. Lý Hòa ngừng một chút nói, ta nói cho ngươi, bất kể như thế nào, không thể để cho nàng đi vào, nếu không ta đào ngươi ra, không phải, vậy ta làm sao cùng ta mẹ nói a? Lý Lãm giờ khóc giờ cười, ta tùy ngươi nói thế nào rồi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, dù sao là các nàng hai mẹ con sự tình, Lý Hòa thông minh quyết định không tham dự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cha, ngươi nói như vậy có chút quá mức, Lý Lãm nghĩ không ra hắn lão tử đẩy như vậy sạch sẽ, tức giận. Vậy ta liền cùng mẹ nói là không cho phép ngươi tỷ ta vào công ty. Ngươi dám? Lý Hòa trừng tròng mắt nói. Như thế điểm phá sự tình đều giải quyết không tốt, ngươi còn có cái gì bản sự? Đây là lão tử cho ngươi cơ hội rèn luyện ngươi. Đi, cứ như vậy. Hắn lão tử bóng lưng từ từ đi xa, dừng ở cổng đội xe, cũng bắt đầu quay ngược đầu xe. Từng đợt tiếng ầm ầm về sau, hết thảy quy về yên tĩnh. Hà Quyên trở về để ăn mừng một cái. Hà gia cử hành gia yến, Lý Lãm tránh không khỏi là nhất định phải tới. Vô điều kiện, nếu không chính là không ủng hộ mẹ của hắn khởi xướng hài hòa đại gia đình. Phương Toàn cùng Phương Lực hai anh em mang theo Toàn gia cũng đi theo đến đây. Đi qua những năm này, bọn hắn lại thế nào hồ đồ, cũng dần dần minh bạch một cái đạo lý. Bất kể như thế nào, vây quanh mình biểu tỷ phu Lý lão nhị truyền là không có một chút sai lầm. Vì lẽ đó, thay đổi trước đây ít năm đông chạy tây cố, cũng liền ở kinh thành cắm rễ. Phương Lực ngồi tại Lý Lãm trước mặt, cười nói, thế nào, gần đây bận việc thong thả. Biểu thúc, người gian không hủy đi. Người biết rõ ta mỗi ngày nhàn chỉ còn lại thời gian. Lý Lãm đem hắn chén trà cho tục đầy, sau đó tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá, cười nói, nghe nói các ngươi gần nhất tại gây dựng lại. Hắn đối vị này biểu thúc cũng là thâm biểu bội phục. Mặc dù lợi dụng một điểm hắn lão tử quan hệ cùng Phương Toàn một điểm tài chính, nhưng là xe con linh bộ kiện nghiên cứu phát minh lĩnh vực không phải dựa vào quan hệ có thể mang động. Hắn Lý gia thân thích cũng tốt, lão Hà gia thân thích cũng được, trừ hắn tứ cô, cũng liền vị này biểu thúc làm có chút kỹ thuật hàm lượng. Còn lại không phải ăn uống, chính là địa sản, siêu thị, toàn còn tại trong nước cái này một mẫu ba phần đất lên làm ầm ĩ. Phương Minh cười nói, tại chỉnh thể kinh tế chậm dần bối cảnh dưới, xe thị là âm tăng trưởng, hoàn cảnh lớn như thế. Chúng ta những này làm ô tô linh bộ kiện xí nghiệp thời gian càng không dễ chịu. Mà lại hiện tại theo từng bước mở ra, đầu tư bên ngoài ô tô linh bộ kiện công ty cũng bắt đầu đến tiến vào trong nước. Thế giới xếp hạng trước 20 xí nghiệp, có thể tới đều đã tới. Áp lực đại A, đơn thuần là cả xe nguyên bộ linh bộ kiện xí nghiệp phát triển bị quản chế tại ô tô thị trường tổng. Thể tăng tốc. Tất cả mọi người nghĩ đến biện pháp chuyển hình, duy củi năm ngoái thu mua Gia Lăng Xuyên Giang ô tô. Tăng thêm căn cứ kiến thiết, trước sau đầu vài tỷ, Vạn Hướng tập đoàn năm ngoái thu mua nước Mỹ pin A123 hệ thống công ty về sau. Năm nay lại ngay sau đó đem nước Mỹ chạy bằng điện ô tô nhà sản xuất Phỉ Tư Khoa cho thu mua. Đây đều là muốn tại cả xe lĩnh vực cùng chết A. Chúng ta là xưởng nhỏ thương, cùng bọn hắn những này cự đầu không cách nào so sánh được. Ta liền nghĩ biện pháp gây dựng lại co vào chiến lược. Bảo trì tiền mặt lưu, tùy mà động, vốn liếng nhỏ, đến kiềm chế một chút. Lý Lãm nói, có gì cần hỗ trợ? Cứ việc há miệng, việc nghĩa chẳng từ. Phương Minh nói, điểm ấy có cha ngươi khí độ. Có ngươi câu nói này ta liền vui vẻ, không có gì làm phiền ngươi, ta cùng ngươi đại biểu thúc đồng dạng, chống đỡ không chết, đói không xấu, so lấy trước kia mạnh hơn nhiều. Hà Long ngồi chồm hổm ở cổng, một tay ôm chén trà, một cái tay cầm điếu thuốc, nhìn thấy tỷ tỷ xe tới, vội vàng đầu thuốc lá ném trên mặt đất, dẫm tại dưới lòng bàn chân. Phương Toàn cười nói, ngươi vẫn là như thế sợ đại tỷ a. Hà Long nói, cái gì đều quản, ta hút thuốc nàng đều quản, không có tốt. Phương Toàn nhìn Hà Phương Xuyên kỳ quái, đối Lý Lãm hỏi, mẹ ngươi trước kia cũng chưa cái này xuyên pháp a. Căng trùng vây eo đại váy hoa, cũng không xấu, thậm chí còn có chút xuất chúng thoát tục cảm giác. Nhưng là cái này cách ăn mặc tuyệt đối không phải Hà Phương một quen phong cách. Lý Lãm cười nói, đến già, nàng chẳng những không có rảnh rỗi, còn rất bận rộn đâu. Thân kiêm nhiều chức, là giới thứ nhất quần chúng tiết văn hóa kỵ quảng trường múa giải thi đấu ban trị sự hội trường. Triều Dương khu lão niên đại học hiệu trường, Triều Dương khu lão niên văn hóa trung tâm hoạt động chủ nhiệm. Trung Quốc tuổi già hiệp hội phó hội trưởng, Trung Quốc lão niên bảo vệ sức khỏe hiệp hội, Unilever hội ngân sách quản lý trưởng, Trung Quốc giáo dục nghiên cứu học được phó hội trưởng, Trung Quốc giáo sư hiệp hội quản sự, Trung Quốc về hưu giáo sư liên hiệp hội hội trưởng, A Lạp thiện sinh thái hiệp hội hội trưởng, Trung Quốc thiếu niên nhi đồng giáo dục phát triển hội ngân sách. Đến cùng bao nhiêu a? Phương Toàn là người nóng tính, nhiều lắm, cái gì lão niên hội ngân sách, Trung Quốc phụ nữ phát triển hội ngân sách, Trung Quốc khỏe mạnh xúc tiến hội ngân sách, CN cả nước phụ nữ liên hiệp hội, Liên hiệp quốc phụ nữ thự quốc đừng thân thiện đại sứ. Cáp Phật Đại học vinh dự giáo sư, Lý Lãm bắt đầu chỉ là trêu chọc xuống lão nương, nhưng là nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay đếm được thời điểm. Hắn mới phát hiện hắn hình vẽ đồ xâm phá, tùy tiện tính toán, lẩm bẩm nói, hơn 100 cái đi, nhiều như vậy, Phương Toàn đi theo hít sâu một hơi, khủng bố như vậy, Lý Lãm nói, chí ít với nhiều như vậy, hắn cũng không nghĩ tới lão nương trên đầu lại có nhiều như vậy quang. Hoàng, hắn hai người cộng lại, cũng chưa mẹ của hắn một người nhiều, Phương Toàn nói. Cái kia nàng hôm nay mặc cái này thân là nhảy quảng trường múa đi. Lý Lãm trợn mắt chừng một cái nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Chỉ chốc lát sau, Hà Phương từ trong nhà ra. Bất quá là đổi quần áo. nàng vây quanh trong nhà to to nhỏ nhỏ hài tử, đặc biệt là Phương gia hai anh em hài tử truyền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.